Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứng thú, thường xuyên có vài đứa chạy vào sở đông sở tây. Giang Thế Bạch khâm phục sự can đảm của đám nhóc ở dị giới. Chứ con nít hiện đại mà thấy con rắn như vậy, e rằng đã sợ đến vỡ mật. Chương 240: Huyết tẩy. Trước nhà của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân có mấy cái lu to, ở bên trong chứa đầy máu của hung thú, sát khí nồng đậm. Rất nhiều máu của mãng xà băng đã bị cây gai sắt của Diệp Đình Vân hút, thế nhưng mãng xà to lớn vẫn còn không ít máu. Ngày đó, mãng xà được khiêng về hổ nha trại dẫn đến một cơn chấn động. Mọi người bước đầu xử lý mãng xà, loanh quanh mà phải mất đến hơn một canh giờ. Giang Thế Bạch đổ huyết xà và các loại máu khác vào trong cây lu. Tư tế đại nhân đã cho bọn họ phương thuốc huyết tẩy, dùng 8 loại máu thú khác nhau, hòa lẫn với nhau. Lại thêm cả máu của huyết xà, có thể phát huy hết hiệu quả. Khoảng thời gian này, Giang Thế Bạch sửa chữa binh khí cho người ta, nhận được rất nhiều máu thú. Hắn tích trữ được không ít máu các loại kỳ thú, nhưng dù vậy, vẫn còn thiếu 3 loại máu trong phương thuốc. Diệp Đình Vân muốn đi đổi máu thú, nhưng vì họ lập được công lớn, cho nên tư tế đại nhân cho luôn. Diệp Đình Vân lấy một cái hũ nhỏ chứa đầy máu thú, mặt xanh nanh vàng bước ra. Nghe nói tốc độ của nó rất nhanh, còn biết phun ra nọc độc cực mạnh, không dễ đối phó. Tuy vậy máu của nó rất quý, chỉ cần thêm một chút máu của nó, hiệu quả huyết tẩy sẽ tăng đến 3 phần. Tư tế đại nhân không có nhiều loại máu này, chỉ có một hũ nhỏ. Sau khi rót vài loại máu vào trong cái lô, Diệp Đình Vân lại bỏ thêm thảo dược mà tư tế đại nhân cho. Nhanh chóng, máu tỏa ra một mùi thơm ngát, mùi mà Giang Thế Bạch ngửi được lần trước. Máu loãng ở trong lô bỗng sùng sục, nổi lên bong bóng như là được đun sôi. Diệp Đình Vân thử nhiệt độ, phát hiện độ ấm rất vừa phải. Cảm nhận được năng lượng từ máu, Giang Thế Bạch hấp tấp. Ta đi vào đây. Diệp Đình Vân gật đầu, hắn cởi quần áo rồi nhảy vào trong lô. Tinh hoa trong máu nhanh chóng hấp thu vào trong cơ thể. Giang Thế Bạch cảm thấy cả người như là bị thiêu cháy, đau đớn khó chịu. Thế nhưng sau khi thích ứng được với cơn đau, hắn lại cảm thấy khoan khoái. Diệp Đình Vân đứng ở bên cạnh, cảm thấy máu loãng hóa thành từng sợi, chui vào trong người của Giang Thế Bạch. Hắn liên tục vận chuyển pháp quyết, hấp thu năng lượng dồi dào ở trong máu. Đa Đa ngồi ở trên vai Diệp Đình Vân, nhìn gương mặt đỏ bừng của Giang Thế Bạch. Nó hưng phấn, xoa xoa móng vuốt, kêu lên chin chít, tỏ vẻ mau thêm củi lửa. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, nhìn con chuột ngốc. Hơn một giờ sau, máu trong lu được hấp thu xong. Hai mắt của Giang Thế Bạch lóe lên tia sáng như sao vậy. Hắn hét lên một tiếng, cây lu lập tức vỡ thành 10 mảnh. Loảng xoảng rơi xuống đất, ở trong lu chỉ còn cặn máu, chảy đầy đất. Đà Đà bịt mắt kêu to. Ây ạ, là trần chuông, thật là muốn xấu hổ, trần chuông, xấu hổ. Giang Thế Bạch nghe vậy, liền cúi đầu, phát hiện cái quần lót hắn mặc trước khi vào lu máu đã không còn. Trước khi vào lu, hắn cởi quần áo, nhưng vẫn trở lại một cái quần lót. Quần lót bằng sợi vải, máu ở trong lu có tính ăn mòn rất mạnh. Giang Thế Bạch đã luyện được mình đồng da sắt, nhưng quần lót vào trong lu máu đã bị ăn mòn hết. Huyết tẩy xong, kích thích không nhỏ, cho nên hắn không để ý. Giang Thế Bạch xấu hổ đỏ mặt, nhưng nghĩ lại, dáng người của ta đẹp như vậy, thỉnh thoảng show một chút cũng không có sao. Diệp Đình Vân day đầu, hai má đỏ bừng. Giang Thế Bạch ngượng ngùng liếc mắt cho con chuột ngốc. Đa Đa che mắt, sau đó lấy một cái quần từ trong không gian ra. Này, cẩn thận một chút, không có nhiều quần đâu. Trước khi đến thế giới này, Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch đã cân nhắc sau khi đến đây có thể thiếu quần áo. Vì đề phòng, hai người có chuẩn bị một ít quần áo hàng ngày, thế nhưng phải mang theo rất nhiều đồ đạc, lại nghĩ có thể nhanh chóng bổ sung quần áo mới. Nếu thật sự không có, cũng có thể dùng nguyên liệu ở dị giới. Thế là cuối cùng cũng không mang theo nhiều. Giang Thế Bạch thở dài, người trong bộ lạc lấy da thú làm quần áo, chế tác lại không có khéo léo. Về phần quần lót, thậm chí nhiều người còn không mặc quần lót, lịch sự một chút thì may một lớp che bộ phận quan trọng bên trong. Trong mắt của Giang Thế Bạch thì người ở đây ăn mặc quá tục tằng kỳ quái, nhưng họ lại nghĩ hắn và Diệp Đình Vân mới là kỳ quái. Lúc theo đội săn đi ra ngoài, vài lần nhìn thấy đồng đội ở chuồng, đa số bọn họ mặc váy da thú, dùng dây mây buộc đơn giản ngang hông, không cẩn thận có khi bị tụt xuống. ở vùng đất hoang dã này lộ mông lộ bi gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net